Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, đến tiếp sau. 2. Chương 159, đến tiếp sau. 2. Ở bên bứt rứt bất an lão thái thái, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Nàng ngượng ngập cười một tiếng, đột nhiên chen vào nói: "Mẹ ngay ở chỗ này, tổng phiền phức người khác nhiều không tốt, có chuyện gì a ngươi cùng ta nói, ta cam đoan cũng giúp ngươi xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp." Lão nhị đi vào. Lão thái thái còn nhớ tinh tường đâu? Trịnh Á ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng ngắt một chút Thư Hân lòng bàn tay, sau đó một mặt nghiêm nghị nói: "Phát sinh chuyện như vậy, bất kể là ai cũng ngăn cản không được, ta muốn ly hôn quyết tâm ni còn có. Ta biết ta thu nhập ít ỏi, không có cách nào hoàn toàn nuôi sống một đứa bé. Nếu như ly hôn, Khả Khả nhất định sẽ bị phán cho từ quốc vĩ. Bất quá ta có thể cố gắng, tranh thủ để sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Cho nên ta nghĩ xin giúp ta tìm một luật sư, giúp ta đánh thắng trận này ly hôn kiện cáo. Ta cái gì đều có thể, không muốn chuyện này cũng có thể không so đo. Ta chỉ cần đứa bé." Lúc nói chuyện, nàng lại tăng lên thanh âm của mình: "Nếu như ly hôn kiện cáo ta thua rồi, vậy ta liền tiếp tục chống án. Nhất thẩm không được liền hai thẩm, thẳng đến thắng ngày đó. Dạng này nhà, ở lâu một ngày đều làm người cảm thấy chán ghét." Thư Hân liền giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Nàng phía sau lưng thẳng tắp, tiếng nói trong trẻo: "Việc rất nhỏ, ta sẽ cho ngươi mời cả nước tốt nhất ly hôn luật sư. Còn kiện cáo quá trình bên trong sinh ra tiêu xài, ta cũng cho ngươi cùng một chỗ bao hết." Dừng lại một lát, nàng lại gằn từng chữ: "Ngươi yên tâm, nhất định khiến ngươi vừa lòng đẹp ý." Lão thái thái không nghĩ tới Trịnh Á lại là nói thật sự. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm phản ứng gì. Mà nhưng vào lúc này, Từ Quốc Vĩ tới, lão thái thái giống như là gặp được cứu tinh, vội vàng bổ nhào vào Từ Quốc Vĩ bên cạnh: "Ngươi cái này nàng dâu, muốn cùng ngươi ly hôn à?" Từ Quốc Vĩ cầm trong tay một đống đồ dùng hàng ngày, nghe được tin tức này về sau, đầu óc trống rỗng. Cùng Trịnh Á sau khi kết hôn, hắn từ không nghĩ tới sẽ ly hôn. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, không nói hai lời, thả tay xuống bên trong đồ vật liền đi tới giường bệnh bên cạnh. "Ta biết chuyện này mẹ ta cùng ta làm có chút quá phận, nhưng ta cam đoan tuyệt đối không có tiếp theo về. Ta sẽ hảo hảo đền bù ngươi thành sao?" Trịnh Á đối với Từ Quốc Vĩ không phải là không có tình cảm, nhưng là vừa nghĩ tới còn không có xuất thế đứa bé cứ như vậy uổng mạng, nàng liền căn bản không có cách nào đối mặt người Từ gia. Nàng lạnh lùng cười: "Nếu như ngươi không nguyện ý ly hôn, vậy thì chờ luật sư của ta tới rồi nói sau." Nói, Trịnh Á nghiêng đầu nhìn về phía lão thái thái: "Còn có, ngươi sở tác sở vi sở phạm pháp luật. Nếu như ngươi cùng con của ngươi không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta sẽ truy cứu tới cùng." Kỳ thật Trịnh Á trong lòng căn bản không nắm chắc. Gia đình tranh chấp vốn là một bút sổ sách lung tung, nàng cũng không biết thật sự nháo đến cục cảnh sát lại sẽ như thế nào xử lý. Bây giờ nói đây hết thảy cũng chỉ là dọa người thôi. Từ Quốc Vĩ quả thực không thể tin, cái này như thế ngang ngược, không giảng đạo lý Trịnh Á hoàn toàn không giống trong trí nhớ như vậy ôn nhu quan tâm. Hắn lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Thư Hân thích hợp thêm mắm thêm muối: "Ngươi yên tâm, chờ ta đi rồi, ta cũng sẽ an bài cục cảnh sát Triệu Kiệt tới giúp ngươi." Gặp lão thái thái cùng Từ Quốc Vĩ có chút e ngại, nàng khách khí mời bọn họ đi ra ngoài: "Bệnh nhân còn cần nghỉ ngơi, làm phiền các ngươi rời đi trước. Hy vọng chúng ta lời mới vừa nói, các ngươi có thể khỏe mạnh cân nhắc." Từ Quốc Vĩ ánh mắt tại Thư Hân cùng Trịnh Á trên mặt quét mắt tầm vài vòng, cuối cùng rơi vào Khả Khả trên thân. Hắn ngồi xổm người xuống, cũng giang hai tay tới, ba ba ôm một cái. Khả Khả cả người núp ở Thư Hân sau lưng, căn bản không nguyện ý phản ứng Từ Quốc Vĩ. Nàng méo miệng, cứ như vậy sợ hãi nhìn xe monster Từ Quốc Vĩ lông mày vặn thành chữ xuyên, có chút tâm phiền ý loạn. "Mẹ, chúng ta đi." Nói xong cũng quay người rời đi phòng bệnh. Lão thái thái là toàn bộ sự kiện kẻ cầm đầu, nàng không dám thở mạnh, xám xịt đi theo con trai sau lưng, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trịnh Á nhẹ nhàng thở ra, nước mắt lã chã mà xuống. Nàng nghẹn ngào nói: "Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm phiền ngươi." Từ đầu đến cuối, Trịnh Á không nghĩ tới thật sự muốn Thư Hân hỗ trợ, chỉ là muốn mượn một chút Thư Hân thế ép một chút lão thái thái cùng Từ Quốc Vĩ thôi. Chưa thấy qua cái gì việc đời nông dân nghe được liền sẽ cảm thấy sợ, càng đừng đề cập còn có người che chở. Xem ra đợi nàng xuất viện, cái này cứ nhất định có thể cách thành. Thư Hân sớm tại Trịnh Á làm tiểu động tác lúc liền hiểu tâm tư của đối phương. Nàng lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện: "Chờ ta đi rồi, nếu như bọn họ hay là không muốn ly hôn, ngươi cứ việc gọi điện thoại cho ta. Vừa mới ta nói hết thảy đều là thật sự. Cũng không phải là tại trước mặt bọn hắn giả vờ giả vịt. Còn có, khoảng thời gian này ta sẽ để Triệu Kiệt nhiều tới thăm các ngươi một chút. Có chuyện khó khăn, trực tiếp nói cho hắn biết. Hắn sẽ giúp các ngươi bãi bình, nói chuyện đồng thời. Nàng đem tránh tại sau lưng Khả Khả kéo ra ngoài. Cuối cùng ta còn muốn nói. Khả Khả đứa nhỏ này thông minh có linh tính. Không lên học thật sự rất đáng tiếc. Từ giờ trở đi ta giúp đỡ nàng đọc sách. Nàng có thể niệm tới trình độ nào? Ta liền giúp đỡ tới trình độ nào? Giáo dục phương diện ngươi cũng không cần lại buồn. Trịnh Á sớm tại Thư Hân nói những lời này thời. Điểm liền đã lệ rơi đầy mặt. Nàng đời trước nhất định cứu vớt toàn thế giới. Cho nên mới đụng phải tốt như vậy người. Nhìn, nào có cái gì tuyệt vọng. Thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa. Cũng nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Khóc đến cuối cùng, nàng mới nghẹn ngào nói. Các loại thân thể ta tốt. Ta nhất định phải dập đầu cho ngươi. Thư Hân nhịn cười không được. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Vì để cho đối phương càng an tâm. Nàng nghiêm túc nói. Có thể nhưng lúc này trời xui đất khiến giúp chúng ta đại ân. Chúng ta ai cũng không nợ ai. Trịnh Á nơi nào chịu tin. Phải biết, Khả Khả từ đầu đến cuối một mực đi theo bên cạnh nàng. Bất quá đối phương phần này thiện ý nàng vẫn là thu. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn ngươi. Thư Hân trở tay đem Trịnh Á cầm thật chặt. Yên tâm đi. Thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Từ Quốc Vĩ tức giận đi ra bệnh viện. Lão Thái Thái chạy nhanh mới miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của hắn. Nàng thở hồng hộc níu lại đối phương cánh tay. Ngươi tốt xấu nói một câu để trong lòng ta có cái ngọn nguồn a. Từ Quốc Vĩ đột nhiên dừng bước. Mẹ, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Lão Thái Thái e ngại mà cúi thấp đầu. Đồng thời nuốt nước miếng một cái. Tận lực không để cho mình khẩn trương cùng chuột dạ. Coi như ly hôn, mẹ cũng có thể tại cho ngươi tìm tốt hơn, nói cho cùng. Nàng cũng sợ Trịnh Á truy cứu tới cùng. Cao tuổi rồi nếu như bị nhốt vào trong cục cảnh sát. Đó mới thật muốn cười chết người. Về sau nàng còn có sống hay không rồi. Từ Quốc Vĩ không nói một lời. Cứ như vậy nhìn xem Lão Thái Thái. Lão Thái Thái trong lòng thực có chút rụt rè. Nàng đầu óc không còn. Con trai nha, mẹ cũng là bị lừa. Nếu không phải kia lừa đảo lời thề son sắt cùng ta nói những lời này. Ta mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Từ Quốc Vĩ nghe vậy. Lúc này mới ý thức được. Để cả nhà trở nên rối loạn kẻ cầm đầu còn êm đẹp. Cái này sao có thể được? Hắn lạnh lùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ở đâu? Lão Thái Thái nhìn ánh mắt của hắn. Ám đạo không tốt, có thể nàng lại không dám không nói. Cuối cùng lắp bắp đem thầy bói ở lại địa chỉ nói ra. Nhìn quay đầu bước đi con trai. Nàng trái tim đều muốn nhảy ra. Ai? Ngươi muốn đi đâu? Từ Quốc Vĩ trong lồng ngực tràn ngập ngọn lửa tức giận. Nơi nào chịu nghe lời của Lão Thái Thái? Hắn không nói hai lời. Trực tiếp thẳng đi lão đầu coi bói trong nhà. Cao lão đầu ngồi ở trong viện ghế đá. Bên cạnh hắn vây quanh một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái lớn tuổi nữ nhân. Giờ phút này đang tại khoa khoa mà nói. Con gái của ngươi Hồng Loan tinh sớm đã động. Kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay liền có thể nghe được tin tức tốt nha. Nhà trai họ và tên bút họa. Hết thảy có 23 bút. Lớn tuổi nữ nhân âm thầm suy cười một tiếng. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì cha mẹ nguyên nhân. Nàng không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ mộc nghiêm mặt nghe. Nhưng vào lúc này, cửa chính truyền đến tiếng động. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy một cái trạng thái tinh thần không tốt nam nhân nổi giận đùng đùng đi tới. Ngươi lão già lừa đảo này. Gạt ta mẹ nói nàng cháu trai bất tường. Nhìn ta hôm nay không đem trong nhà người đập đi tới nam nhân chính là Từ Quốc Vĩ. Tới được trên đường đi hắn càng nghĩ càng lên cơn giận dữ. Đến mức vào cửa về sau, hắn qua lấy bên cạnh cửa cất đặt côn sắt. Phàm là nhìn thấy, có thể đập liền đập, có thể quẳng liền quẳng. Cao lão đầu mới đầu không có kịp phản ứng. Gặp người sắp đến hắn trước mặt, dọa đến lập tức đứng lên. Ngươi đây là ý gì? Ta hảo ý giúp ngươi mẹ đoán mệnh. Sao có thể như thế lấy oán trả ơn? Hàng xóm nghe nói động tĩnh, dồn dập mở ra ra môn tiến đến ngoài cửa xem náo nhiệt. Nhưng cũng hữu thụ cao lão đầu đại ân. Ý đồ ngăn cản Từ Quốc Vĩ điên cuồng hành vi. Từ Quốc Vĩ cười lạnh. Thả chó của ngươi dám thúi. Kinh thị tới một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nổi danh đại sư, liên thị dài đều muốn nghe hắn. Hắn nói căn bản không có chuyện này. Cũng bởi vì ngươi, nhà chúng ta thật vất vả trông con trai cứ như vậy sống sờ sờ không có. Mọi người mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Đừng bị thủ đoạn của hắn lừa gạt. Người đại sư kia nói. Giang hồ thủ đoạn ngàn ngàn vạn a. Nếu như Thư Hân ở đây. Nhất định có thể nhìn ra, cái này cao lão đầu, chính là cùng nàng cùng một chỗ tại Thiên Kiều vạt áo bầy coi bói lão già lừa đảo kia. Am hiểu sâu các loại trò lừa gạt, Cao lão đầu lập tức nói không ra lời. Đối phương dĩ nhiên có thể chuyển ra thị trưởng. Chuyển ra lão tiền bối. Đã nói lên nhất định không phải không có lửa thì sao có khói. Có thể tầm mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì. Ai biết đây có phải hay không là vì xấu thanh danh của ta mà biên ra lời nói dối. Từ Quốc Vĩ gặp hắn con vịt chết mạnh miệng. Dứt khoát đem gậy sắt ném xuống đất. Thanh thúy tiếng va đập khiến cho mọi người trong lòng run lên. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi có dám hay không đi với ta một chuyến đi lão tiên sinh kia trước mặt đối chất nhau. Có dám hay không đem ngươi tại mẹ ta trước mặt đã nói. Giống nhau như đúc thuật lại một lần. Người ta kia là quốc gia mời đến già ngôi sao sáng. Cùng ta vốn không quen biết làm sao đắng gạt ta. Lời nói này nói xong. Trái tim tất cả mọi người đều lệch đến từ Quốc Vĩ trên thân. Cao lão đầu cũng bị hù dọa. Hắn căn bản không dám nói tiếp. Lần này, mọi người căn bản không cần hỏi. Liếc thấy rõ ràng, lớn tuổi nữ nhân gặp cha mẹ con mắt mở so chuông đồng còn lớn hơn. Vội vàng nói, cha mẹ, chúng ta vẫn là đi đi. Những sự tình này đừng lẫn vào, vợ chồng trung niên liếc mắt nhìn nhau. Liền dẫn lớn tuổi nữ nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Mà xem náo nhiệt, trong lòng tràn đầy đối với cao lão đầu chất vấn cùng thống hận. Căn bản không có ngăn cản từ Quốc Vĩ mỗi tiếng nói cử động. Tương phản, không chê sự tình lớn. Thậm chí gọi điện thoại. Trực tiếp trò chuyện lên bắt quái. Từ Quốc Vĩ gặp cao lão đầu ngoài mạnh trong yếu. Nhặt lên trên đất côn sắt. Vọt tới trong phòng một trận đập. Phát tiết lửa giận trong lòng. Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Về phần lão thái thái. Từ đầu đến cuối tránh ở ngoài cửa. Không dám lộ diện. Gặp con trai đi rồi. Lại liên tục không ngừng đuổi theo. Nhớ tới cái này liên tiếp phát sinh sự tình. Nàng hối hận phát điên. Sớm biết nàng liền sẽ không làm nhiều như vậy chuyện hồ đồ. Cháu trai không có. Đại nhi tử muốn ly hôn. Nhị nhi tử còn không biết ở nơi đó. Chuyện này là sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai gặp. Hết chương.